Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, nghiêm hình ép cung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cách khoa cử thi không có mấy ngày. Nhưng mà hôm nay nhưng xảy ra khoa cử gian lận án. Đây đối với Tần Thiên mà nói là một cái rất lớn khảo nghiệm. Khoa cử thi thời gian, không thể nào lại đẩy về sau từ, rất nhiều sĩ tử thư sinh bởi vì là một từ chối nữa. Đã có câu oán hận, như từ chối nữa, chỉ sợ bọn họ thì phải hoài nghi triều đình chăm chỉ. Mặc dù là bởi vì là có người gian lận, nhưng không là mỗi người cũng có thể hiểu. Cho nên, ở khoa cử thi từ trước, Tần Thiên phải đem người giật dây bắt được. Cũng may, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có khó khăn gì. Gian lận chỉ đối với những quyền quý kia thế gia có lợi. Cho nên điều tra lúc này đầu tiên là rút nhỏ phạm vi. Hơn nữa, hắn còn có Hàn Hiểu cái này người biết chuyện. Chỉ cần có thể từ Hàn Hiểu trong miệng gõ ra nội tình. Như vậy rất nhiều chuyện cũng biết đơn giản rất nhiều. Thành Trường An là náo nhiệt, đồng thời cũng là khẩn trương. Gần đây không thế nào tới Tứ Hải Cư Phùng Dịch nhưng tới. Hắn sau khi đi vào, rất nhanh bị Lô Phong cho mang lên trên lầu một cái phòng riêng. Trong phòng riêng, Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, đang thưởng thức bia, ngồi đi, thấy Phùng Dịch tới, Tần Thiên cũng không có bày dáng vẻ. Mà Phùng Dịch vậy căn bản không đem Tần Thiên làm cái loại đó rất uy nghiêm bất khả xâm phạm người. Liền trực tiếp ở Tần Thiên ngồi đối diện xuống. Tới tìm ta có chuyện gì không? Phùng Dịch bưng rượu lên liền uống. Thật giống như một chút cũng không biết khách khí. Tần Thiên nhìn xem hắn. Nói, khoa cử gian lận chuyện này. Ngươi không có đối với những người khác nói đi. Nói như thế nào? Không nói thì như thế nào? Rất cao ngạo một người. Tần Thiên đột nhiên đối với hắn mơ hồ có chút không thích. Bởi vì là hắn ghét người cao ngạo. Ai cho hắn tự tin đâu. Không qua một cái nhà nghèo con em mà thôi. Bất quá, lúc này Tần Thiên vẫn là đè nén trong lòng không thích. Nói, không có nói. Đối với chúng ta mà nói đều có lợi. Nhưng nếu là nói, như vậy rất ngại quá. Bổn hầu sẽ đem ngươi và ngươi nói người. Toàn bộ đều nhốt vào nhà tù. Ở chỗ này án không có kết trước. Bất kỳ người biết chuyện này đều là nguy hiểm. Tần Thiên lời đã có chút lạnh. Lạnh cùng mới vừa rồi phảng phất là hai người. Hơn nữa nhất thời ở giữa, toàn bộ trong phòng tựa như đều tràn đầy sát khí. Hiểu là Phùng Dịch như vậy tiêu sái người, lúc này cũng không khỏi được cả người chấn động một cái. Cảm giác có chút không thoải mái. Không có, ta ai cũng chưa nói. Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái. Hắn thích người khác như vậy cùng mình nói chuyện. Hắn vấn cái gì, đáp cái gì chính là. Nếu là muốn biểu hiện mình một loại khác thường, vậy rất ngại quá, tìm lộn người, rất tốt. Bổn hầu bây giờ cần Hàn Hiểu làm một ít phối hợp. Đem người hắn hẹn đến Tam Bát Hạng. Phùng Dịch ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Do dự một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt. Tần Thiên muốn thần không biết quỷ không hay bắt được Hàn Hiểu. Dĩ nhiên là phải đi một chỗ không người. Mà hắn tự nhận là có năng lực này đem Hàn Hiểu lừa gạt đến Tam Bát Hạng. Không có vấn đề, lúc nào? Tốt nhất là bây giờ liền có thể hành động. Ngày hôm nay ta liền muốn gặp được Hàn Hiểu. Ngươi biết, cách khoa cử thi không có mấy ngày. Nếu như ngươi còn muốn tham gia mà nói, tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Phùng Dịch sững sốt một chút, nhưng cũng đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Nếu như án này không phá, khoa cử thi ắt phải là muốn chịu ảnh hưởng. Vì trận thi này, hắn đã chuẩn bị thời gian rất dài. Hắn làm sao có thể để cho loại chuyện này phát sinh? Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn muốn phải mau sớm chứng minh mình, chứng minh tài năng của mình, để cho trước tất cả cười nhạo người hắn đều bị đánh mặt. hắn cần một cái tiến sĩ thân phận, hắn cần làm quan, không có vấn đề. Tam Bát Hạng là một cái rất tĩnh lặng ngõ hẻm mạch. Ngày thường trên căn bản không có người nào. Hàn Hiểu lúc tới, sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới, Phùng Dịch cho tự viết văn chương lại có vấn đề. Đó là hắn nhận được Phùng Dịch tin sau mới biết. Văn chương tuy tốt, nhưng có nhiều chỗ nhưng chạm đến thiên tử xương sườn mềm. Như hắn không đến Tam Bát Hạng, Phùng Dịch liền không chịu nói cho hắn nơi đó vấn đề. Ở Hàn Hiểu xem ra, nhất định là Phùng Dịch tên quỷ nghèo này lại thiếu tiền, cho nên muốn hẹn hắn tới nơi này đòi tiền. Hắn có chút ghét Phùng Dịch loại này được là, nhưng nghĩ tới rất nhanh mình muốn làm quan, hắn vẫn là nhịn xuống. Tam Bát Hạng rất yên lặng. Hàn Hiểu sau khi đi tới nơi này lẫn nhau nhìn quanh, nhưng là cũng không thấy Phùng Dịch người. Hắn hơi cau mày, càng phát ra có chút tức giận. Phùng Dịch, ngươi ở nơi đó, đi ra. Hắn kêu một tiếng, ngay sau đó nghe phía sau có tiếng bước chân truyền tới. Hắn muốn nghiêng đầu, bất quá lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy tác dụng chậm chỗ có chút đau đớn. Ngay sau đó liền cảm thấy choáng váng, một chút ngã trên đất. Mang đi, mang tới hình bộ nhà tù. Hàn Hiểu lúc tỉnh lại, phát hiện mình lại đang một nơi trong phòng giam. Thả ta đi ra ngoài. Hắn mới vừa kêu một tiếng, liền bị một người ngục tốt quất một miệng. Lúc này, hắn mới đột nhiên cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, hắn mới nhìn thấy ngồi ở trước mặt mình chàng trai. Tần Hầu gia, ngồi ở trước mặt hắn. Quạt cây quạt chàng trai chính là Tần Thiên. Tần Thiên rừng rưng một tiếng. Nói đi, khoa ở đề thi là ai tiết lộ cho ngươi? Hàn Hiểu chán toát mồ hôi lạnh. Hầu gia nói gì? Ta không nghe rõ. Cái gì khoa cử đề thi? Hàn Hiểu không thông minh, nhưng cũng không đần, dám đem Thôi Đồng khai ra. Hắn chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ thật không tốt qua. Thậm chí bọn họ toàn bộ Hàn gia cuộc sống cũng không tốt qua. Tần Thiên nhưng là thần sắc lạnh lẽo, bao che người giật dây. Đối với ngươi tới nói không có lợi. Thánh thượng đã biết được chuyện này, muốn nghiêm tra, ngươi như chịu thành thật khai báo, thánh thượng nhân từ, còn có thể tha ngươi một cái mạng. Nếu không, chuyện này toàn bộ gánh đến ngươi trên mình. Đó chính là cả nhà sao chém tội lớn. Ngươi có thể tha thứ dậy. Phòng thẩm vấn vốn là rất nóng. Có thể Tần Thiên lời này mở miệng sau đó, lại để cho người cả người chỉ nổi da gà. Hàn Hiểu càng phát ra không biết nên làm cái gì mới phải. Nói cuộc sống không tốt qua, không nói, cuộc sống cũng không tốt hơn. Hắn không biết Tần Thiên nói có phải là thật hay không. Tần Thiên nói xong, gặp Hàn Hiểu cũng không phản ứng chút nào, mơ hồ mất đi kiên nhẫn. Nói, người đâu, đem hình bộ dụng cụ tra tấn cầm tới, cho ta ở trên người hắn một cái tiếp theo một cái dùng. Cho đến hắn chịu nói ra người giật dây mới ngưng, tiếng nói rơi xuống, đã có ngục tốt chạy tới. Các loại dụng cụ tra tấn cầm tới. Ngay sau đó, một người ngục tốt cầm lên một cái roi liền quất tới. Bóp, một roi quất về phía sau, liền đem Hàn Hiểu sợ thiếu chút nữa tè ra quần. Hắn sống trong nhung lụa, nơi đó nhận loại này tội. Nói, ta đều nói, tha ta, tha ta, giống như Hàn Hiểu người như vậy. Trên căn bản không có gì xương cứng. Cho nên chỉ cần để cho bọn họ biết đau, bọn họ rất tự nhiên thì sẽ đem sự việc nói ra. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, nói đi, là ai đem đề thi tiết lộ cho ngươi? Là người Thôi ra. Hàn Hiểu đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe lại là người Thôi ra, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Chỉ chốc lát sau, liền cầm Hàn Hiểu lời khai, vội vàng vào cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https